Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 148, Thiên Châu. Thiên nhân tộc, ngươi nói là tiên điện đương thời truyền nhân duy nhất là ngươi giết. Bất Lão Sơn bên trong, Bất Lão Thiên Tôn Tần Trường Sinh một mặt phức tạp nhìn xem Thạch Hạo. Hồi tưởng lại tiên điện tôn kia chảm ngã cảnh lão bộc lúc rời đi. Nổi giận đùng đùng vứt xuống một câu ngoan thoại. Tần Trường Sinh còn tại trong lòng thầm mắng tiên điện không biết điều. Nhà ngươi truyền nhân chết rồi. Cùng ta Bất Lão Sơn có quan hệ gì? Hiện tại không chỉ có quan hệ, mà lại quan hệ còn lớn đi. Tần tộc Tần Minh, chém giết tiên điện truyền nhân đế trùng. Ta mẹ nó làm Tần tộc tộc chủ, vì sao lại là cái cuối cùng biết được? Tiên điện vây giết Côn Bằng Tử lúc, đoạt đi bộ phận chủ thứ thân phương pháp, đế trùng đầu kia tạp mau chim liền tu hành pháp này. Lần này ta chém giết bất quá là hắn thứ thân thôi. Thạch Hạo lắc đầu nói, đế trùng tu hành chủ thứ thân phương pháp, vốn định tại hai thân hợp nhất bên trong đi hướng chí cường. Tiến tới tại 3.000 châu đại chiến bên trong xưng hùng. Lần này chỉ sợ triệt để vô vọng. Thì ra là thế. Chủ thứ thân phương pháp. Bất Lão Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng không có tồn tại buông lỏng. Dù sao, ai cũng không muốn đối đầu một tôn cực điểm khôi phục lão chí tôn. Cho dù hắn có ngũ hành sơn cái này hỗn độn cổ khí trợ trận. Người bước kế tiếp đi đâu? Về tổ địa, giải quyết hết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ Bất Lão Thiên Tôn. Hiển nhiên tâm tình không tệ. Đi Thiên Châu, thiên nhân tộc tôn kia lão thiên nhân muốn chết rồi. Tục ngữ nói dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta muốn đem thiên nhân tộc kéo đến thạch tộc mạch này. Thạch Hạo trầm ngâm một lát đáp. Thiên Châu, chính là thiên nhân tộc cái nôi. Thượng giới mạnh nhất châu một trong, thiên nhân tộc, từng đứng hàng thượng giới thập đại hoàng tộc, nội tình thâm hậu, thời đại thái cổ, lục đại thiên nhân hoành không xuất thế, liên thủ sáng lập ra một cái thần thoại bất bại, uy áp băng trừng châu, khai sáng một cái vạn tộc cùng tôn thịnh thế, thiên nhân tộc thân là đã từng thượng giới thập đại hoàng tộc một trong, dù cho vinh quang không còn. Nhưng hắn nội tình y nguyên có thể xưng khủng bố, nếu có thể mời được ngày xưa hoàng tộc tương trợ, đến lúc đó thạch tộc tại thượng giới lại mở cổ quốc. Nhất định có thể nhiều mấy phần nắm chắc, Bất Lão Thiên Tôn hiểu rõ, trong lòng biết Thạch Hạo là tại vì tương lai lập quốc mưu đồ. Nghĩ nghĩ lại nói, bây giờ thiên nhân tộc cây còn lại quả to vị này lão thiên nhân. Chỉ là đã từng lục đại thiên nhân bên trong niên kỷ nhỏ nhất. Tu vi yếu nhất một cái kia. Lục đại thiên nhân mặc dù ngắn tạm cùng chỗ qua một thế. Nhưng trên thực tế lại là ba bối nhân. Có hai tôn lão thiên nhân sống được quá nhiều. So cái khác thiên nhân cao hơn ra quá nhiều bối phận. Hư hư thực thực tiên cổ di dân. Theo cái trước kỷ nguyên bình yên còn sống sót lão quái vật. Một cái tên là Chí Tôn, một cái tên là Chuẩn Chí Tôn, không phải đứng ở nhân đạo đỉnh cao nhất Chí Tôn, không cách nào uy áp 3.000 châu, vạn tộc cộng tôn, về sau, có lẽ là con đường phía trước đã đứt, vì cầu đột phá, hai tôn lão thiên nhân liên thủ cái khác tứ đại thiên nhân thăm dò rộng lớn khu không người, nhưng bất hạnh tao ngộ đại khủng bố. Cuối cùng chỉ có bây giờ tôn này lão thiên nhân chật vật trốn về. Thiên nhân thành món kia tiên linh lung phi tiên thạch, chính là khu không người chi vật. Tôn này lão thiên nhân dù cho may mắn trốn về, có thể tu vi cũng xảy ra đại vấn đề. Về sau hơn phân nửa tuế nguyệt đều đang bế quan bên trong vượt qua. Trong tộc sự vụ giao cho người hộ đạo xử lý, thậm chí có người phỏng đoán. Lão thiên nhân khả năng đã triệt để tọa hóa, cũng chính là theo khi đó bắt đầu, thiên nhân tộc triệt để theo thượng giới thập đại hoàng tộc liệt kê rơi xuống. Tộc lực cũng là rớt xuống ngàn trượng, một ngã lại ngã, nhưng thiên nhân tộc tổ địa thiên nhân thành, có đã từng thiên nhân chí tôn lưu lại hỗn độn pháp trận thủ hộ. Cho nên ngày xưa hoàng tộc cơ bản bàn một mực vững như bàn thạch. Còn muốn làm phiền thiên tôn xuất thủ, đem ta đưa đến thiên châu. Thạch Hạo chắp tay, mà huyết quỷ thần thụ tôn này thiên thần sẽ cùng một cùng tùy hành. Đối với người thường mà nói, một khối đại châu chính là một mảnh rộng lớn thiên địa. Nói không chừng suốt đời đều không thể dùng chân đem hắn đo đạc hoàn tất cũng hoặc đi xa. Ngũ hành châu cùng thiên châu ở giữa cách xa nhau mấy chục cái đại châu. Chính là tôn giả cảnh tu sĩ ngày đêm càng không ngừng phi hành. Sợ rằng cũng phải mấy năm chi công. Cho nên, đại châu cùng đại châu ở giữa lữ hành bình thường muốn dùng đến siêu viễn cự ly truyền tống đại trận. Hao phí cực lớn, lại đi vòng cực kỳ rườm rà khổ cực. Có bất lão thiên tôn tôn này độn nhất cảnh đại tu sĩ xuất thủ. Có thể trực tiếp đem Thạch Hạo đưa đến thiên châu, giảm bớt hắn gần nửa tháng bôn ba nỗi khổ. Tiện tay mà thôi, ta chỗ buồn sự tình là thế nào hướng những cái kia các lão bằng hữu bàn giao. Ta tần tộc trừ tiên cốt chí tôn bên ngoài, lại ra một cái tuyệt đại thiên kiêu Tần Minh. Bất lão thiên tôn khoát tay áo, chợt nhíu mày cười khổ, vốn định chỉ là vì Thạch Hạo che lấp một cái, nhưng ai nghĩ được Tần Minh tên lại cấp tốc truyền khắp thượng giới. Đem cái này lâm thời áo lót triệt để ngồi vững. Ha ha, kia là thiên tôn nên cân nhắc sự tình. Thạch Hạo nghe vậy cười to, một ngày kia, hắn nhất định phải đem áo lót mở khắp 3000 châu. Huyết sắc bình nguyên chiếm giữ Ma Châu cùng Thiên Châu chỗ giao giới. Cái này lâu dài chiến loạn dày đặc viễn cổ chiến trường vượt ngang gần 1 triệu nơi. Lâu dài từ 12 vị danh xưng Ma Vương Thiên Thần cường giả nắm trong tay. Liên thủ cộng trị, tới gần huyết sắc bình nguyên biên giới cổ thành, tràn ngập túc sát cùng tiêu điều chi ý. Hai tên sinh linh hình người lại ngồi tại trong hẻm nhỏ. Thảnh thơi thưởng thức trà. Tiên sinh cảm thấy trà này như thế nào? Đó là một mặt như ngọc, giữa trán đầy đặn hoa phục thiếu niên, khuôn mặt 10 phần anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, khóe miệng thời khắc ngậm lấy một vòng ôn nhuận ý cười. Bình thường, trung niên áo đen nam tử đàng hoàng đáp, hắn một thân màu mực rộng lớn bào phục, khuôn mặt giản dị. Mi tâm sinh ra một đạo thần bí ma văn, dị thường yêu dị, dường như quỷ thần, ẩn ẩn có cực đoan ba động khủng bố lưu truyền. Ha ha ha, quán ven đường vài miếng nát trà, đương nhiên phẩm không ra mùi vị gì. Hoa phục thiếu niên nghe vậy cười to, dẫn tới cái sau mãnh liệt mắt trợn trắng, cái trước tự nhiên là rút đi ngụy trang, khôi phục mặt thật Thạch Hạo. Cái sau là hóa thành hình người ma huyết quỷ thần thủ. Hai người một đường theo ngũ hành châu đuổi đến thiên châu. Lại theo thiên châu đến nơi đây. Thạch Hạo tiểu tử, ta nói chúng ta vội vàng đuổi đến nơi đây. Đến tột cùng cần làm chuyện gì? Thuần phác ma huyết quỷ thần thủ. Chung quy là kim nén không được tính tình. Thạch Hạo nhấp một miếng trà. Nói, chờ, oanh. Ma huyết quỷ thần thụ còn đợi nói cái gì? Xa xôi thiên khung chi đỉnh lại có kinh thế màu máu phủ văn lấp lóe. Vào hư không tạo thành giam cầm đại trận, phong tỏa toàn bộ huyết sắc bình nguyên. Hư không giam cầm đại trận, bao quát hai người chúng ta ở bên trong. Toàn bộ huyết sắc bình nguyên đều bị phong tỏa. Bất kỳ người nào không được vượt qua hư không, qua lại thiên, ma hai châu. Ma huyết quỷ thần thụ tôn này đỉnh tiêm thiên thần nhắm mắt một lát. Nhíu mày nói, nó đến từ thần bí mà rộng lớn khu không người chỗ sâu. Cùng bồ ma thụ, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị thần bí. Tuyệt đối là cùng giai tu sĩ bên trong như ác mộng tồn tại. Rốt cục động thủ rồi sao? chỉ là cái này cái gọi là 12 đường ma vương giống như không quá thông minh dáng vẻ. Thạch Hạo ném hạ thủ bên trong chén trà đứng dậy, thật dài duỗi lưng một cái. Huyết sắc bình nguyên lâu dài từ 12 vị thiên thần cảnh ma vương cộng đồng trưởng khống. Muốn mở ra hư không giam cầm đại trận, tự nhiên cần 12 đường ma vương điểm giống nhau đầu mới có thể. Chỉ là thiên nhân hoàng tộc cùng chiến đế tộc chính là đương thời trí cường cổ tộc. Người giúp chiến đế tộc phong tỏa bình nguyên, chặn đường thiên nhân tộc người, liền không sợ thiên nhân tộc tìm các ngươi gây phiền phức. Tại danh xưng cấm kỵ cổ xưa cự đầu trước mặt, mạnh hơn thiên thần cũng chỉ là sâu kiến. Khác nhau chỉ ở thế là không cường tráng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN